Chương 448, Nguyên Thạch. Uzumaki thôn một nơi bí ẩn, một trận gợn sóng không gian dâng lên, hình như là một cái Uzumaki, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, dần dần hóa thành thực chất. Một lát sau, một vị toàn thân bao phủ ở trong hắc bảo thần bí thân ảnh xuất hiện. Xuyên thấu qua mặt nạ, quan sát một chút đại khái tình huống, ghen hướng xa xa bước đi, hắn mục đích rất đơn giản, cũng là Nguyên Thạch, chỉ bất quá hắn không biết Nguyên Thạch bị để ở nơi đâu. Tuy nhiên không sao, căn cứ kinh nghiệm đến xem, trọng yếu như vậy đồ vật, nhất định là đặt ở trọng yếu nhất địa phương, mà trọng yếu nhất địa phương là nơi nào. Nói như vậy, đương nhiên là tộc trưởng chỗ ở. Ghen nện bước cước bộ, mượn bóng mở bộ phận hướng phía trước tiến lên, ú dù mạ kỳ nhất tộc người số không nhiều, cho dù là ban ngày, cũng rất ít thấy bọn họ tộc nhân. Huống chi bọn hắn bây giờ cùng sẻn dù liên hợp chặt chẽ, rất nhiều tộc nhân đều bị phái đi sẻn dù tộc địa, càng đưa đến thôn của chính mình trống rỗng. Ghen cũng không muốn diệt tuyệt ủ dù mạ kỳ nhất tộc, coi như không đề cập tới bộ tộc này dính dấp sau này đông đảo nội dung cốt truyện, nói riêng về cùng mi tô quan hệ, hắn liền không có lý do đối với ủ dù mạ kỳ đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, ủ dù mạ kỳ đại trưởng lão là phải chết, chỉ bất quá hắn sẽ chết ở thần bí phủ cụ trên tay, cùng mình vị này ủ chỉ hạ phó tộc trưởng không có bất cứ quan hệ nào. Người nào thủ vệ ở hội nghị đại thính hai vị trí đầu U Du Mạ Kỳ thượng nhẫn đồng thời hét lớn một tiếng, tại bọn họ trong cảm giác, một cổ âm hàn trả cờ dạ đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, là một cái toàn thân bao phủ ở trong hắc bảo thần bí nhẫn giả hướng nơi này đi tới, bước chân hắn rất chậm, lại quỷ dị đi vô cùng nhanh chóng, thật giống như chỉ bước ra ba bước, liền cách hai người mình chưa đủ 10 mét. Hai cái thượng nhẫn hai mắt nhìn nhau một cái, đồng mâu sâu bên trong thoáng qua vẻ kinh hoàng. Tuy nhiên nhẫn giả rất tô tờ đẹp tờ tố chất vẫn để cho bọn họ duy trì chấn định, hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hướng phía trước phong tới. Phong ấn thuật, khốn vị thứ nhất ủ dù mạ kỳ thượng nhẫn hai tay kết ấn, trả cờ dạ hóa thành từng đạo sợi tơ về phía trước bên cạnh hắc bảo nhân quân quanh, đảo mắt hóa thành vô cùng ống khóa nhỏ, trói hắc bảo nhân tứ chi. Ở xiềng xích đem đối phương khóa lại một cái trước mắt. Một vị khác cụ rủ mạ kỳ thượng nhẫn lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắc bảo nhân, trong tay phi tiêu hiện lên hàn mang đâm xuống, hết thể mây bay nước chảy, lộ ra hai người ăn ý mười phần. Hắc bảo nhân không nhúc nhích, thật giống như thật bị khóa liên trói mà vô pháp nhúc nhích, thuận lợi hắc bảo nhân sau lưng cụ rủ mạ kỳ thượng nhẫn trong mắt vui mừng, bởi vì phi tiêu đã đâm vào đối phương trong cơ thể, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt trống rỗng, không có chút nào đâm vào thực thể cảm giác. Như vậy ủ dù mạ kỳ thượng nhận thần sắc sững sờ, còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc phát sinh cái gì, cũng cảm giác cổ tay đau xót, phi tiêu nhất thời rơi xuống. Phốc suy chính hắn phi tiêu đâm vào tim mình, từ đầu đến cuối thời gian không vượt qua một giây, vị này ủ dù mạ kỳ hai mắt trắng bệnh, sau cùng có thể nhìn thấy, chỉ có một tấm ủ dù mạ kỳ mặt nạ. Bạn tốt vị thứ nhất ủ dù mạ kỳ thượng nhẫn quát to một tiếng, hai mắt sắp nứt cả tim gan. Chỉ thấy vị kia áo bào đen người thần bí nắm còn nhuộm máu tươi phi tiêu hướng chính mình đi tới. Đối phương cước bộ như cũ vững vàng, lại ly kỳ một bước sau khi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, phi tiêu không nhanh không chậm hướng chính mình đâm tới. Vị này ủ rủ mạ kỳ thượng nhẫn đồng tử đột nhiên co rút lại, dưới hai tay ý thức kết ấn, các loại phong ấn thuật nhanh chóng hướng trên người đối phương vẫy qua, lại đều không ngoại lệ toàn bộ xuyên thấu thân thể đối phương, giống như đối phương cũng không tồn tại. Phốc suy giống vậy âm thanh âm vang lên, phi tiêu lại đâm vào cái này một vị ủ rủ mạ kỳ thượng nhẫn trái tim. Huyền tung tay, vị này ủ rủ mạ kỳ thượng nhẫn ngửa mặt hướng về sau ngã xuống, vượt qua cổ thi thể này, ghen sải bước hướng trước mắt trong kiến trúc đi tới. Ủ rủ mạ kỳ thôn phòng ốc rộng phần nhiều là dùng tử trúc xây lên, duy nhất một chỗ thạch thất cũng là trước mắt chỗ này. Ghen xuyên thấu qua mặt nạ đánh giá nơi này, đây là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc hội nghị đại thính. Cũng là tiếp khách đại sảnh, phía sau là tộc trưởng chỗ ở, ba chỗ hợp nhất. Ghen duy trì hắn vững vàng tốc độ, chuyển qua hội nghị đại thính khúc quanh hướng về sau đi tới, không bao lâu sẽ đến ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lao ở chỗ. Đây là một gian không tảng đá lớn phòng, liếc một chút là có thể ngắm chỉ, có hai nơi thạch cửa sổ, thải quang cực tốt. Ghen đi vào trong đó, đi tới một bức bích họa trước, nói là bích họa cũng không chính xác. Bởi vì nên nói là một cái mở ra phong ấn quyền chủ, bốn phương tám hướng là rậm rạp chẳng chịt nòng nọc trạng phù văn, trung gian một cái to lớn phong tự. Hắn đứng ở nơi này chỗ phong ấn quyền chủ cờ gờ cờ hát trước yên lặng một trận, đột nhiên đưa tay hướng trong quyển trục tâm phong tự mò đi, không trở ngại chút nào, cánh tay xuyên thấu vào. Quả nhiên là như vậy sao? Ghen thấp giọng tự nói một tiếng, hắn đã có thể xác định, này tấm phong ấn quyển trục phía sau có căn mật thất, nhưng này vô sự vô bổ. Coi như hắn có thể đưa tay đưa vào trong phong ấn, cũng không cách nào đem phong ấn phá giải, cưỡng ép phá hư nhất định sẽ đưa tới ủ dù mạ kỳ tộc chúng nhiều cường giả, mặc dù không sợ, có thể cuối cùng là phiền toái. Nếu như Mito ở liền có thể. Ghen tâm bên trong nói thầm, cẩn thận nhìn chằm chằm này tấm quyển trục nhìn, hai mắt hơi chăm chú, trong mắt tam câu ngọc xoay chậm chậm. Một lát sau, hai tay của hắn đột nhiên bắt đầu kết ấn, theo hắn kết ấn, phong ấn quyển trục thượng bước lên một tầng trạ cờ dạ quan mang, theo ghen từng cái nhận ấn liền cuốn lên một phần, thẳng đến sau cùng, hoàn toàn cuốn lên. Quyển trục phía sau, quả nhiên có một căn mật thất thông đạo, ghen khẽ mỉm cười, cũng không đẩy cửa đá ra, trực tiếp xuyên cửa mà qua. Mới vừa thạch môn bởi vì có phong ấn bảo hộ, cho nên hắn vô pháp dùng không gian nhận thuật trực tiếp xuyên qua. Đến khi hắn mở ra phong ấn phương pháp, trên thực tế là Mito nói cho hắn biết, cùng với ủ rủ mạ kỷ Mito sinh hoạt hồi lâu, phong ấn thuật phương diện này tri thức đến lúc đó bổ túc rất nhiều. Theo như ủ rủ mạ kỷ Mito thuyết pháp, đại bộ DHN phong ấn thuật giải pháp, đều theo chiếu kỷ kết ấn thứ tự thế kết một lần. Mà hắn mới vừa cũng là lợi dụng xạ dị gẳng quan sát cái này phong ấn mạch lạc, nhìn ra kỷ kết ấn thứ tự, lúc này mới vui vẻ khởi ra. Thạch thất sau khi là một đầu ra y đá bồ tát phèn sở bà thê, quanh co đưa về phía lòng đất, ghen đi ở trên đó, cước bộ không phát ra một tia âm thanh. Lại nói, có phải là sở hữu gia tộc đều thích dưới đất xây cất mật thất, có nghiện sao trong lòng nhổ nước bọt đến, ghen rốt cuộc đi hết quanh co thạch thê, ở bước ra thạch thê một sát na, đột nhiên kim quang tán loạn, một tấm thuần do nòng nọc trạng phù văn ngưng tụ thành lưới lớn ngay đầu trổ xuống. Cơ hồ trong nháy mắt, vô số kim lóa mắt trường tiễn cũng trên không trung ngưng tụ, mang theo tiếng xé gió đánh thẳng tới, trong thoáng chốc, mũi tên như mưa rơi. Nhưng vô luận là kim vong cũng hoặc là kim tiễn, cũng quỷ dị xuyên thấu đối phương áo bào đen, vô pháp đáp lời chiếu thành tổn thương chút nào. Ghen ngẩng đầu, nơi này là một nơi rộng rãi đại sảnh, chính giữa đại sảnh, có một vòng phức tạp phong ấn thuật phù văn, ở phong ấn thuật ngay chính giữa, một cái trên thạch đài, một khối tràn đầy dương độn lực thạch đầu bày ra.